Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không, cô còn chưa kịp hỏi vấn đề này, Đỗ Khang đột nhiên đi tới, trên cao nhìn xuống cô. Anh ta là gì của cô? Cô ngật người, miệng lại rất nghe lời trả lời. A Cần là em trai tôi. Em trai kém hơn cô 5 tuổi, tôn tử bảo bối thứ hai của Hà gia. Trên mặt Đỗ Khang xuất hiện biểu cảm thật quỷ dị. Hà Nan nhìn biểu cảm kia thế nào cũng không hiểu, tim gan run sợ, chờ anh lại há mồm nói chuyện. Nhưng chỉ nghe được anh nói một câu, nghỉ ngơi cho khỏe đi. Bước rời đi, hoàn toàn không cho cô cơ hội hỏi cô vấn đề cô muốn hỏi nhất. A Cần, em nhìn anh ta rất đáng ghét phải không? Bất quá Hà An An lại không dám đi đấu một mình, đành phải tiểu nhân nắm lấy tay Hà An Cần, muốn cậu đồng ý với ý kiến của cô. Nào ngờ trên mặt Hà An Cần lại là một mặt buồn cười. An An, em cảm thấy như thế nào mới là thích chứ? Hà An An nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn lại. Gọi chị là chị, còn có như thế nào mới là thích á? Thích chính là thích, nào có phân biệt gì? Phải không? An An, chán ghét có phải cũng là một loại thích hay không? Làm sao có thể? Chán ghét chính là chán ghét, làm sao có thể là thích được? Hà An An trả lời như đinh đóng cột, bởi vì cô chán ghét Đỗ Khang như vậy, làm sao có thể thích anh ta? An An, chị thật nghĩ như vậy sao? Hà An Cần cười nhìn chị mình, đáy lòng bắt đầu đồng tình với người đàn ông họ Đỗ kia. Xem ra con đường theo đuổi của Đỗ Khang vô cùng khó khăn gian khổ. Cơn sốt đã giảm dần, lại bị ép buộc ở nhà nghỉ ngơi 2 ngày. Trước mắt Hà An An đã thấy toàn bộ tiền thưởng siêng năng không cánh mà bay. Một trận thở dài thở ngắn, trở lại văn phòng sau 2 ngày nghỉ. Vừa trở về, đương nhiên đầu tiên là bị một trận lê mê dài dòng. Chị em hỏi han ân cần thăm hỏi từ đầu đến chân. Cùng với nhận một đống đồ ăn bảo vệ sức khỏe, nhận các yêu thương từ các chị em xong, cô còn chưa kịp lật xem tài liệu trên bàn mình thì điện thoại trên bàn cô liền vang lên. Cô không cần nghĩ ngợi, cầm lấy điện thoại, thanh âm nhỏ. Xin chào. Sau sợ tới mức xem chút nữa quăng luôn điện thoại xuống đất, người gọi điện thoại chính là Đỗ Khang. Tim đập thình thịch, cô chỉ sợ Đỗ Khang thấy cô bình phục lại đưa cho cô thật nhiều công việc, khiến cho cô tiếp tục cuộc sống tăng ca đáng sợ. Cô còn nghe tôi nói gì không? Đỗ Khang đợi một hồi lâu, không nghe cô đáp lại, đành phải hỏi lần nữa. À có, tôi đang nghe. Hà An An có chút chột dạ trả lời, trên cơ bản cô luôn luôn hồi hộp, căn bản không nghe Đỗ Khang nói cái gì. Đỗ Khang trầm mặc một hồi, Hà An An, bây giờ vào văn phòng tôi. Nói xong, anh liền cúp điện thoại. Hà An An mất hết can đảm gác điện thoại, Phương Du bên cạnh đi lại thăm dò, tò mò hỏi. An An, sao thế? Ai gọi tới vậy? Hà An An khẽ thở dài. Đỗ Khang muốn bây giờ mình vào phòng làm việc của anh ta. Một câu đáp lại hết thảy tò mò của Phương Du. Phương Du ngừng một chút, rồi sau đó cô cua cua tay nhỏ bé. An An, Chúa ở cùng cậu. Hà An An lộ ra biểu cảm thống khổ không thể tả, sau đó thấy chết không sờn, hướng tới văn phòng xa cách kia đi đến. Mới đi đến cửa, chợt nghe mệnh lệnh của Đỗ Khang. Vào đi, đem cửa đóng lại. Hà An An chậm rãi đem cửa đóng lại, sau đó ngồi ngay ngắn ở trước mặt bàn làm việc khổng lồ. Đỗ Khang buông tài liệu trên tay, mắt đen dừng trên khuôn mặt đã khôi phục hồng hào. Đỗ quản lý, xin hỏi anh kêu tôi vào có chuyện gì không? Hà An An như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, bị ánh mắt sắc bén của anh nhìn đến tâm hoảng loạn. Nói thật, cô cũng không biết vì sao, lúc đối mặt với Đỗ Khang, cô luôn có một cảm giác như con chuột gặp con mèo. Cô tự hỏi, trừ lần ở trước mặt mọi người, hướng tới anh đòi nợ, cho tới bây giờ cô cũng không gây phiền toái gì cho anh. Trên mặt cô không tự giác lộ ra nét khẩn trương, khiến Đỗ Khang nhịn không được nhíu mày. Trên thực tế, 2 ngày cô ở bệnh viện, anh không ngừng hỏi bản thân, ngày đó ở trong bệnh viện, anh đã biểu hiện khác thường gì, còn có tại sao anh lại hiểu lầm người thanh niên kia là bạn trai cô. Kỳ thực đáp án rất rõ ràng, anh căn bản không cần tốn thời gian nhiều lắm cũng đã nghĩ thông suốt. Có thể khiến anh để ý như vậy, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là anh thích Hà An An. Nhưng cho tới bây giờ, anh vẫn không rõ, bản thân vì sao lại thích người phụ nữ yêu tiền Hà An An này. Nói cô xinh đẹp, anh cũng từng gặp không ít phụ nữ xinh đẹp như cô nhiều lắm chỉ có thể nói là thanh tú đẹp mắt. Nói cô thông minh, xung quanh anh phụ nữ thông minh rất nhiều, cô chỉ có thể xem như so với người bình thường ưu tú hơn một chút, mà cô duy nhất hơn người ở chỗ là cá tính xem tiền như mạng. Nhưng cái này có gì hấp dẫn anh chứ? Ánh mắt thưởng thức của anh cùng với thẩm mỹ khi nào trở nên chấp nhận như vậy? Cho dù không hiểu, cho dù mơ hồ, nhưng thích chính là thích, anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới trốn tránh nó. Chẳng qua đối với Hà An An mà nói, anh thật sự đáng sợ như vậy sao? Anh tự hỏi, tuy rằng mấy ngày nay vẻ mặt anh không tính là ôn hòa, nhưng cũng không đến mức khiến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net